Thiên Hạ Kiếm Tông, tác giả, Cổ Nguyệt Lãng Trung Phiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1299, chương 1299, Mài Kiếm Thạch. Ninh lão quái cánh tay phải bị cùng nhau chém xuống, máu tươi không ngừng vẩy ra mà ra, một tiếng kêu rên âm thanh không khỏi phát ra, trong đôi mắt đều là vẻ khiếp sợ. Ninh lão quái tay trái gấp che lấy cánh tay phải của mình. Khí tức trở nên vô cùng hỗn loạn. Thật nhanh kiếm, Ninh lão quái trong nội tâm không khỏi sinh ra một tia vẻ khiếp sợ. Trong óc hồi tưởng đến vừa rồi một kiếm kia, trong lòng không khỏi sinh ra một cỗ mãnh liệt hàn ý. Hàn ý trong bữa tiệc toàn thân, Ninh lão quái trong đôi mắt toát ra vẻ mặt ngưng trọng. Nghiêm nghị lên tiếng nói ra, các vị, lại không muốn tàng tư, nếu là không còn toàn lực xuất thủ, tất cả mọi người đang chơi xong, Bạch Ngọc Hàn cùng Chu Bảo Đế trong thần sắc cũng là toát ra vẻ. Ngưng trọng, trong thân thể phát ra sát ý trở nên càng thêm mãnh liệt. Lý Kỳ Phong trong thần sắc hàn ý đại thịnh, thừa dịp ngươi bệnh, đòi mạng ngươi. Từ xưa đến nay chính là đạo lý này. Thái Thương yếu ớt, tản mát ra lăng lệ hắc quang, trong một chớp mắt biến mất vô tung vô ảnh. Tâm ý chỗ đến, mọi việc đều thuận lợi. Thái Thương qua trong giây lát xuất hiện tại Ninh lão quái trước mắt. Hắc quang hiện hiện ra, tựa như là mặt trời lặn hạ xuống thời điểm. Giữa thiên địa, quang minh biến mất trong nháy mắt, vô cùng mê người. Nhưng lại là vô cùng tàn nhẫn, sắc bén mũi kiếm trực tiếp vô tình quán xuyên Ninh lão quái cổ họng. Kiếm khí sắc bén bạo phát đi ra, trực tiếp đem kia một vết thương xé rách vô cùng lớn. Một cái trong suốt lỗ thủng xuất hiện trong tầm mắt, khí cơ đoạn tuyệt, Ninh lão quái trừng lớn đôi mắt, phù phù một đời ngã nhào trên đất, đến chết. Hắn đều là không có thấy rõ ràng Lý Kỳ Phong kiếm là như thế nào đâm xuyên cổ họng của hắn. Chu Bảo Đế cùng Bạch Ngọc Hàn thần sắc không khỏi phát sinh biến hóa. Nhìn về phía Lý Kỳ Phong trong đôi mắt nhiều mấy phần kiêng kỵ. Đôi mắt một đạo dư quang không ngừng nhìn chăm chú lên ngã xuống đất thi thể. Trong lòng không biết là tư vị gì. Từ bọn hắn lấy cường hoành chi tư thái vượt qua Đông Hải thời điểm. Bọn hắn trong nội tâm đều là hăng hái. Đối với phiến đại lục này bên trong võ giả, bọn hắn đều là đáp lại miệt thị thái độ. Đối mặt với Độc Cô Thành ngăn cản, bọn hắn trực tiếp là đại khai sát giới. Trong mắt bọn họ, giết chết người khác là bọn hắn mới có quyền lợi, lại là chưa từng có nghĩ tới sẽ có người giết chết bọn hắn. Thỏ tử hồ bi. Ninh lão quái bỏ mình để Bạch Ngọc Hàn trong nội tâm sinh ra một tia chẳng lành cảm giác. Giết, Bạch Ngọc Hàn phát ra một tiếng gầm thét, chậm rãi hướng phía trước bước ra. Trong hai tay, một màn hàn quang bộc phát ra, Lý Kỳ Phong thân thể khẽ động, một tay cầm kiếm, liên tục vung ra, đinh đinh đương đương thanh âm lập tức truyền ra, thỉnh thoảng tràn ra chói mắt hỏa hoa. Trong chốc lát, Bạch Ngọc Hàn sử xuất hơn 80 nói ám khí toàn bộ bị Lý Kỳ Phong chặn lại. Chu Bảo Đế thân thể lù lù khẽ động, hạo đáng nội lực hội tụ ở trong hai tay. Trong một chớp mắt, một tòa kim quang lóng lánh thân thể lăng không mà hàng. Kim cương hàng ma, tản mát ra chói mắt kim quang thân thể xuất hiện tại Lý Kỳ Phong trên không. Hai tay kết ấn. Chấn sát mà xuống, ầm ầm miếng vang ầm ầm truyền khắp giữa thiên địa. Lý Kỳ Phong hai đầu gối run nhè nhè, cao lớn thân thể xuất hiện tại hắn trên không, tựa như là cao lớn giống như núi cao chấn sát mà xuống. Chu Bảo Đế thần sắc trở nên càng thêm điên cuồng, hạo đãng nội lực không ngừng tụ hợp vào đến kia thân hình cao lớn bên trong. Uy thế trở nên càng thêm cường hoành. Chó săn, đơn giản phun ra hai chữ, Lý Kỳ Phong trong thân thể, to kiếm minh âm thanh vang vọng đất trời ở giữa, vạn kiếm bắn ra, lấy cường hoành uy thế trực tiếp đem kia thân hình cao lớn rào sát vỡ nát. Chu Bảo Đế thần sắc không khỏi biến đổi, phun ra một ngụm máu tươi, thần sắc trở nên vô cùng trắng bệch. Lý Kỳ Phong thần sắc trở nên vô cùng trang nghiêm, trong đôi mắt tản mát ra lăng lệ hàn ý, hai tay chậm rãi động, 12 thanh kiếm lập tức bay vào đến hai tay ở giữa, tựa như là to lớn bánh xe, điên cuồng chuyển động, kiếm khí bén nhọn lập tức bạo phát đi ra, đột nhiên ở giữa hai tay khẽ động, hướng phía trước đẩy ra, 12 thanh kiếm lập tức càn quét hướng Chu Bảo Đế. Trong khoảnh khắc Chu Bảo Đế thân thể rời khỏi đến bên ngoài mười mấy dặm. Mặc dù là như thế, cường hoành kiếm uy cũng là đưa cho hắn trọng thương, khí cơ trở nên vô cùng uể oải. Lý Kỳ Phong thu tay lại đứng vững, ánh mắt như kiếm, nhìn xem Bạch Ngọc Hàn, chậm rãi nói ra, ta muốn nói cho ngươi một câu, từ đâu tới, về đi nơi đó. Bạch Ngọc Hàn bình tĩnh ánh mắt nhìn chăm chú lên Lý Kỳ Phong, nói ra, thỉnh thần dễ dàng đưa thần khó, ta tốn sức tâm cơ mới là đến nơi này, há có thể là dễ dàng như thế rời đi. Lý Kỳ Phong trong thần sắc lộ ra mỉm cười, nói ra, cút. Ngôn ngữ rơi xuống trong nháy mắt, Lý Kỳ Phong thân thể hướng phía trước xông ra, bát bộ phù đồ khí cơ theo sát phía sau, khí thế như hồng, trong thân thể chói mắt kim quang hiện ra, thẳng tắp nắm đấm liên tục hướng phía trước ném ra. Bạch Ngọc Hàn thần sắc hơi đổi, khóe miệng hơi động một chút, trong thần sắc hàn ý trở nên vô cùng nồng đậm, thân thể khẽ động, Bạch Ngọc Hàn cũng là nâng quyền đón lấy Lý Kỳ Phong nắm đấm. Phanh phanh, trầm muộn thanh âm liên tục truyền ra, cường hoành kinh sóng càn quét tứ phương. Bạch Ngọc Hàn tái nhợt trong thần sắc hiện ra đau đớn chi sắc. Lý Kỳ Phong nắm đấm tựa như là kiên cố nham thạch, tựa như là rắn chắc đại địa. Nắm đấm của hắn nện ở Lý Kỳ Phong trên nắm tay, giống như là trứng gà gặp tảng đá, thân thể vừa lui lại lui. Bạch Ngọc Hàn nhìn vô cùng chật vật, toàn thân trên dưới khí cơ vô cùng hỗn loạn, liên tục ném ra 28 quyền, Bạch Ngọc Hàn thân thể không khỏi hướng về sau té ngã. Lý Kỳ Phong thân thể vọt lên, cương mãnh đầu gối đột nhiên ném ra, phanh, Bạch Ngọc Hàn thân thể trùng điệp rơi xuống đất, khí cơ yếu ớt. Lý Kỳ Phong đứng vững thân thể, trong ánh mắt vô cùng bình tĩnh, lên tiếng nói ra, kiếm tông đệ tử ở đâu? Tại, thanh âm điếc tai nhức óc lập tức truyền ra. Tất cả kiếm tông đệ tử đều là đứng thẳng người, giơ lên lồng ngực, giận dữ hét. Lý Kỳ Phong trong thần sắc lộ ra mỉm cười, nói ra, kết trận, giết địch, là, kiếm tông đệ tử cùng kêu lên nói. Trong chốc lát, kiếm tông đệ tử nhao nhao mà động, đem Bạch Ngọc Hàn vây nhốt vào bên trong. Bạch Ngọc Hàn thần sắc lập tức trở nên vô cùng khó coi, nhìn xem kiếm tông đệ tử tổ kiến mà thành kiếm trận, trong đôi mắt hàn ý càng thêm lăng lệ, nhìn chăm chú lên kiếm tông đệ tử, không tự chủ được nắm chặt nắm đấm. Giết! Kiếm tông đệ tử phát ra gầm thét âm thanh, trường kiếm đâm ra, từ bốn phương tám hướng ám sát hướng Bạch Ngọc Hàn. Bạch Ngọc Hàn thân thể khẽ động, phóng lên tận trời, hạo đãng nội lực càn quét mà ra, muốn phá vỡ kiếm tông đệ tử trận pháp. Thế nhưng là dày đặc kiếm bộc phát ra lăng lệ đến uy thế, trực tiếp đem Bạch Ngọc Hàn bước lui xuống, để hắn căn bản là không có cách chạy ra. Lý Kỳ Phong bình tĩnh đứng vững, 12 thanh kiếm xuất hiện tại bên cạnh hắn, kiếm khí bén nhọn lưu chuyển lên, uy lực nội liễm, nhìn chăm chú lên bị vây khốn ở trong kiếm trận Bạch Ngọc Hàn. Lý Kỳ Phong trong thần sắc chậm rãi toát ra mỉm cười, đây chính là một khối cực kỳ tốt mài kiếm. Thạch A, chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tại chuancv.com. Chuyện bắt đầu, tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay.